Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 57, có phải cậu thích cô bé cấp 3 kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Sơ khép mắt lại, nghe thấy người phụ nữ trước mặt khẽ cười nhạt một tiếng. Rồi một bàn tay vươn tới, xoa nhẹ đầu nàng, nàng rất muốn ngẩng đầu lên cọ cọ vào lòng bàn tay người phụ nữ như một chú cún con. Nhưng lại có chút ngượng ngùng. Vì thế giả vờ như không có gì xảy ra, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, nhưng hàng mi khép kín lại khẽ run rẩy không kìm được. Cũng may trong phòng tối tăm ánh sáng mờ ảo che khuất chi tiết trên mặt. Tô Từ không nhận ra sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ của Nhan Sơ. Ngoài phòng tiếng sấm chưa dứt, Nhan Sơ vẫn khó ngủ, nhưng nàng không muốn khiến người phụ nữ lo lắng nữa. Nên giữ nguyên một tư thế không hề động đậy, Tô Từ vẫn nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cho đến khi phòng ngủ hoàn toàn tĩnh lặng, người phụ nữ kiên nhẫn ở bên Nhan Sơ mười mấy phút. Ước chừng cảm thấy bạn nhỏ đã ngủ, lúc này mới khẽ rút tay ra, lặng lẽ đứng dậy tắt đèn đầu giường. Trong nhà hoàn toàn tối đen, không một chút ánh sáng, người bên cạnh hòa vào bóng tối. Chỉ mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ như có như không. Không biết bao lâu sau, Nhan Sơ cảm giác mình mơ màng ngủ một giấc, lại như chưa hoàn toàn ngủ, luôn có một sợi ý thức tỉnh táo. Nàng theo bản năng muốn nghiêng người dựa sát vào một bên giường, cho đến khi chạm vào làn da ấm áp mềm mại của một người khác. Tô Từ nằm thẳng, cũng không ngủ say, cô bé vừa động cô liền tỉnh. Nhan Sơ chạm vào cánh tay cô, ôm cánh tay cô vào lòng, hơi nghiêng đầu, gương mặt áp sát vai cô. Người phụ nữ không hề động đậy, lòng bạn nhỏ như trộm rơi xuống đất, cảm thấy mãn nguyện tìm một góc thoải mái, cuối cùng an ổn ngủ say. Trong bóng đêm, Tô Từ lặng lẽ mở mắt, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô bé nhẹ nhàng phả vào vai mình. Còn có cánh tay mềm mại áp sát ngực, lớp vải mỏng manh thấm qua nhiệt độ cơ thể người kia. Ngực cô khẽ động, sao động khác thường không thể vứt bỏ. Cô định khẽ rút tay ra, nhưng cô bé ôm rất chặt. Vừa động nhẹ, Nhan Sơ liền bất mãn khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ nhẹ này thổi đến bên tai, không chỉ thổi lay động một hồ su, n thủy. Mà còn làm xáo trộn sự yên lặng trong lòng người phụ nữ. Có lẽ là một mình quá lâu cảm thấy trống trải. Cũng có lẽ là thật sự đã đến tuổi. Bên cạnh đang nằm một cô bé tuổi xuân thì dáng vẻ như nụ hoa sắp nở không chút phòng bị mà tiếp cận. Cô rất khó hoàn toàn ức chế tình chiều dâng trào và những suy nghĩ đen tối. Nhưng sự thành thật của cơ thể lại khơi dậy sự bứt rứt tâm lý sâu sắc hơn, khiến cô cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi. Nào có sự dịu dàng lương thiện thật sự, chẳng qua ngay từ đầu đã chứa đầy tư dục, sự im lặng dung túng và cho phép đều là lớp vỏ bọc dối trá. Bên dưới ẩn giấu mục đích khó nói, xảo quyệt, trên đời không có sự trả giá tuyệt đối không cầu hồi báo. Người vô tư đến đâu cũng khó tránh khỏi chờ mong hồi đáp. Cô đã trải qua một lần thất bại, trong lòng dựng nên một bức tường cao. Đối đãi với tình cảm, cô sợ lại lỗ vốn, cho nên bề ngoài khoác lên chiếc áo nghĩ cho đối phương. Sự thật lại là tư tâm mà hy vọng kéo dài sự mập mờ. Không chọn phá vỡ, không bắt đầu, cũng sẽ không rơi vào thế bị động. Đối với chính mình như vậy, đầu óc người phụ nữ tỉnh táo, tự mình phỉ nhổ. Đêm đó, Tô Từ không biết ngủ từ lúc nào, tỉnh dậy thì trong phòng đã có chút ánh sáng. Nhìn thời gian là 7 giờ 20 sáng, cô bé vẫn dính lấy cánh tay cô. Cô vừa khẽ động đậy tỉnh giấc, Nhan Sơ liền tỉnh theo, mở đôi mắt mơ màng như mắt nai. Ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm đầu tiên nhìn về phía sườn mặt người phụ nữ. Một sợi nắng sớm lọt qua khe hở rèm cửa, chiếu lên tấm nệm phồng xẹp. Phát hiện mình và Tô Từ dính sát nhau như vậy, vẻ mặt tú khí của cô bé lộ ra vẻ kinh ngạc. sau đó hai má chợt ửng hồng. Trong vẻ bối rối của cô bé lộ ra hai phần vui mừng bí mật. Ngượng ngùng lùi lại, lấy tay che nửa bên mặt bị vướng vào mép chăn. Thẹn thùng khẽ mỉm cười với người phụ nữ. Chị Tô, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Người phụ nữ tự nhiên ngồi dậy, hất mái tóc dài xóa ra. Quay đầu hỏi nàng, em muốn ngủ thêm một lát nữa không? Không ngủ à? Nhan Sơ lắc đầu, chớp mắt nhìn Tô Từ. Hôm nay chị Tô cũng phải đi làm sao à? Hôm nay thứ bảy, không phải ngày làm việc, theo lý thuyết nên nghỉ. Người phụ nữ lại gật đầu trả lời. Ừ, đến công ty một chuyến. Nhan Sơ chán nản bĩu môi, lẩm bẩm, công việc của chị Tô bận quá à? Khóe môi Tô Từ hơi cong lên. Cũng tạm, không phải đặc biệt bận. Cô bé lại hỏi, ngày thường cuối tuần chị không nghỉ ngơi sao à? Thông thường vẫn muốn nghỉ ngơi. Người phụ nữ mỉm cười nói, bất quá khó tránh khỏi thỉnh thoảng gặp chút việc gấp, hoặc là tiếp khách hộ nói chuyện làm ăn. Tuy rằng không quá mệt nhọc, nhưng cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Công nhân công ty có thể nghỉ phép đúng hạn, lãnh lương cố định, lại đem rủi ro bản thân giao cho cấp trên. Người gánh vác trách nhiệm càng nặng, thời gian rảnh rỗi cũng càng ít. Cô cần suy xét không chỉ làm thế nào để kinh doanh một doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất với chi phí thấp nhất, mà còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt và đảm bảo công ty phát triển bền vững. Cho nên cô không có nhiều thời gian thuộc về riêng mình. Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, là trong khoảng thời gian tự chữa lành vết thương tình cảm, cô không cần quá nhiều không gian riêng, nên quen với việc dồn hết tâm trí vào công việc. Hiện tại bị cô bé hỏi, cô không khỏi tự hỏi, có lẽ cũng nên thả lỏng một chút, không cần ép mình quá chặt. Cảm thấy trong mắt Nhan Sơ thoáng ẩn hiện vẻ mất mát, người phụ nữ chợt đổi giọng, cũng may tuần này không có sắp xếp gì đặc biệt quan trọng. Chị sáng đi công ty xem sao, giữa trưa chắc là có thể về. Mắt Nhan Sơ sáng lên, mong đợi nói, vậy có thể cùng nhau ăn cơm trưa không ạ? Người phụ nữ mỉm cười gật đầu. Có thể. Nhan Sơ cười hắc hắc, ôm chăn lan một vòng. Vậy hẹn nhé, đợi chị về, em về thay quần áo. Nói xong, nàng xoay người xuống giường, xỏ dép lê, chạy lon ton về phòng mình. Người phụ nữ nhìn bóng dáng vui vẻ rời đi của cô gái nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi lại thoáng nở nụ cười nhạt không hay biết. Tô Từ rời giường, chiên sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh, lại luộc một đoạn xúc xích, hâm nóng bát canh tối qua còn thừa, cùng Nhan Sơ ăn vội một bữa sáng. Đáng nói là, hôm nay bát canh này là do Nhan Sơ hâm nóng, nàng phụ trách bật tắt bếp, còn hâm bao lâu thì do Tô Từ quyết định. Sau bữa sáng, Nhan Sơ vội vã tiễn Tô Từ ra cửa, ở huyền quan dặn dò người phụ nữ đi đường cẩn thận, lái xe chú ý an toàn, hoàn toàn như một cô vợ nhỏ. Tô Từ nghe xong, khẽ cười, trước khi đi xoa đầu Nhan Sơ, lấy chìa khóa ra cửa. Đến văn phòng chưa bao lâu, cửa kính bị người đẩy ra. Tô Từ nghe thấy động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục mở tập tài liệu trên tay, nói với người vừa đến. Hôm nay gió gì thổi cậu đến công ty vậy? Kỳ Nhược Nghi đi thẳng đến sofa bên cạnh ngồi xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại. Hai ngày trước sao vậy? Mở cuộc họp giữa chừng bỏ đi. Hôm qua cũng thế, tan làm sớm nửa tiếng. Đây không phải phong cách của cậu. Phong cách của tớ là gì? Tô Từ ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, có chút buồn cười hỏi. Chuyên nghiệp chăm chỉ, ăn ngủ thất thường. Kỳ Nhược Nghi nhất thời nghẹn lời, không cam lòng nói, dù trước kia ở bên Hạ Niệm, cậu cũng chưa từng bỏ ngang công việc. Ai mà không biết Tô Từ cậu là nữ cường nhân chính hiệu. Cuồng công việc, vì cái cô học sinh cấp 3 kia mà cậu bỏ cả việc, tự lái xe đi đón người. Cậu còn nói mình không động tâm sao? Vậy thì sao? Ánh mắt Tô Từ bình tĩnh đối diện với cô. Cô Kỳ chống hai tay lên bàn, cúi người về phía trước. Nếu cậu thật sự không động lòng với em ấy, tớ sẽ đi tìm em ấy. Nói với em ấy tớ thích cậu. Tớ và cậu quen nhau 8 năm. Thầm yêu cậu 8 năm. Tình cảm không có thứ tự trước sau. Nhưng bạn nhỏ đó còn kém xa. Từ lần trước say rượu nói ra hết, Kỳ Nhược Nghi liền không từ thủ đoạn. Sự xuất hiện của Nhan Sơ khiến cô cảm thấy rất bất an. Từ khi Tô Từ đưa Nhan Sơ về nhà đến mọi chuyện xảy ra sau đó, sự quan tâm của Tô Từ dành cho Nhan Sơ quá mức thường xuyên. Cô cũng rất tức giận. Khi cô quen Tô Từ thì Tô Từ đã có bạn gái. Dù thích cũng chỉ có thể giấu kín, giả vờ mình rất phóng khoáng. Sống những ngày xa hoa lãng phí, Tô Từ và Hạ Niệm đột nhiên chia tay. Cô cũng không còn lãng phí nữa, nhưng không dám mạo hiểm tiếp cận Tô Từ vào thời điểm này. Cô hiểu rõ tính cách Tô Từ, cần thời gian để bước ra khỏi mối tình trước, cho nên cô đợi hơn nửa năm, nhưng không ngờ, đợi mãi. Trên đường lại bất ngờ xuất hiện một cô bé vị thành niên. Đến khi cô nhận ra tình hình không ổn, dường như đã quá muộn. Tô Từ khép tập tài liệu lại, im lặng 2 phút, ngay khi Kỳ Nhược Nghi cho rằng Tô Từ lại định rụt đầu như rùa. Người phụ nữ sau bàn lại thở dài một tiếng. Tớ khuyên cậu đừng, cậu đây là bênh vực hà, đúng là vịt chết còn cứng mỏ. Kỳ Nhược Nghi tức giận đến đỏ cả mắt. Cô chính là chưa đến phút cuối chưa bỏ cuộc. Thẳng thắn cho cô một câu. Khó vậy sao? Không phải. Tô Từ khẽ nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tớ lo cậu nói không lại em ấy, đến lúc đó lại khóc lóc chạy về. Cái gì? Kỳ Nhược Nghi kinh ngạc đến quên cả giận. Tô Từ buông tập tài liệu, tựa lưng vào ghế, buông tay nhún vai. Từ khi tớ quen em ấy đến giờ, về mặt lý lẽ chưa bao giờ tớ nói lại em ấy. Đừng nhìn em còn nhỏ tuổi, thật sự muốn cãi nhau với em, sợ cậu không thắng được. Cô gái nhỏ không chỉ gan lớn, hơn nữa còn rất giỏi bày trò. Chỉ cần Kỳ Nhược Nghi không lén lút giở trò gì, Nhan Sơ căn bản không sợ. Nếu Kỳ Nhược Nghi có tâm đối phó Nhan Sơ, cũng sẽ không nhiều lần đối mặt tranh cãi với nàng. Người phụ nữ điên này tuy có chút ăn chơi trác táng, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình, không thích dùng những thủ đoạn bỉ ổi đó. Kỳ Nhược Nghi bị Tô Từ làm nghẹn họng, trừng mắt một hồi lâu không nói được lời nào. Nếu cậu nghi ngờ, chúng ta quen nhau 8 năm rồi. Tô Từ đan hai tay vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta làm bạn 8 năm. Dáng vẻ chật vật và cô đơn nhất của tớ cậu đều thấy rồi. Tớ là người thế nào? Cậu cũng biết, việc tớ không đồng ý cậu theo đuổi hoàn toàn không phải vì Nhan Sơ. Dù không có em ấy ở đây, tớ cũng sẽ không hẹn hò với cậu. Tớ không muốn vì những rắc rối tình cảm mà cãi vã đến khó chịu. Càng không muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta. Vì vậy, tớ chỉ có thể xin lỗi cậu. Thật xin lỗi, cậu luôn như vậy. Tô Từ, cậu quá xảo quyệt. Nói một chàng dài như thế, không một câu trả lời trực diện vấn đề tớ hỏi. Kỳ Nhược Nghi mắt đỏ hoe, oán hận nói. Cậu biết vấn đề lớn nhất giữa cậu và Hạ Niệm là gì không? Tô Từ nhíu mày im lặng. Kỳ Nhược Nghi nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Chính là sự do dự, thiếu quyết đoán, trốn tránh mâu thuẫn cốt lõi của cậu. Cậu biết rõ tớ muốn câu trả lời là gì, nhưng cậu sợ mình bị thương, sợ đặt cược sai lỗ vốn, cho nên cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tớ nói cho tớ một câu trả lời rõ ràng. Tớ chỉ muốn biết, có phải cậu thích cái em học sinh cấp 3 đó không? Cách chương.